Chiến thần bất bại, chương 976. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 976, đại lễ bắt đầu tốt, tốt lắm. Lúc này đại trưởng lão của tông miếu võ tông phấn khởi ra mặt. Sau đó, khuôn mặt của các vị trưởng lão, quốc lão cùng đám người Lâm Long và các chủ soái như Tiêu Chính Văn đầy vẻ nghiêm túc. Thiên tử đứng chắp tay ra sau, đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi giơ nắm đấm lên cao, lớn giọng nói. Mọi người, Hoa quốc của chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Hoa quốc tất thắng, Hoa quốc tất thắng, Hoa quốc tất thắng. Giờ khắc ấy tiếng hét đồng thanh vang vọng khắp hội trường. Đây là cách lan truyền nhiệt huyết cũng như ý chí của Hoa quốc. Bên trên có các quốc lão và các trưởng lão của tông miếu võ tông, bên dưới có chủ soái chiến khu, các vị tướng lĩnh và vô số binh sĩ không biết tên của Hoa quốc ngay giây phút này, đều sục sôi nhiệt huyết. Cũng vào khoảnh khắc này, tấm bia đá trên quảng trường thiên tử các của Hoa quốc đột nhiên tỏa ra tinh thần chiến đấu ngút trời và ánh hào quang chấn động. Tất cả mọi người nhìn ra ngoài qua cửa sổ đều bị thu hút bởi tấm bia đá nhà họ Tiêu dựng lên năm đó. Đó là tấm bia đá dựng bằng máu của bao thế hệ tướng sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì Hoa quốc. Là tấm bia đá trấn thủ của Hoa quốc, cũng chính là tín ngưỡng của hàng trăm triệu người dân Hoa quốc. Tấm bia đá này không bao giờ sụp đổ trong lòng người dân Hoa quốc. Ánh mắt thiên tử lóe sáng, nhìn tấm bia đá phát sáng chói lòa ấy, vô cùng kích động. Ông ấy quay đầu nhìn về phía đại quốc lão và đại trưởng lão của tông miếu võ tông cũng đang kinh ngạc như mình. Ba người nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh nói. Quốc vận đã tự khai mở trước rồi. Đây là việc trọng đại. Từ trước đến nay, quốc vận chưa từng tự mình khai mở trước. Lần này là tự mình bắt đầu trước. Đám người thiên tử vô cùng kích động. Có lẽ đây là điểm báo rằng Hoa quốc sẽ bay cao bay xa trong tương lai. Thiên tử quay người nói. Các cậu tiếp tục tự chuẩn bị đi. Đại lễ ngày mai cứ tiến hành đúng giờ. Vâng, đám người Tiêu Văn Chính đáp lại một tiếng, sau đó đi ra khỏi phòng họp. Trong phòng họp chỉ còn lại bốn người thiên tử, đại quốc lão, đại trưởng lão của tông miếu võ tông và thủ trưởng chiến bộ. Bốn người tụ tập lại cùng nhau nhìn về phía tấm bia đá. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quốc vận tự mình khai mở trước thiên tử, đây có thể là một điểm báo nào đó. Lúc này sắc mặt đại quốc lão hơi căng thẳng, trong lòng mang theo một sự kích động khó giấu. Đại trưởng lão của tông miếu võ tông cũng gật đầu, hai tay chắp ra sau, ánh mắt lóe lên tia sáng nói. Quốc vận khai mở, hoặc là một bước thăng thiên, mượn gió hóa rồng. Hoặc là vận mệnh kiệt quệ, phải bảo vệ lấy gốc rễ của Hoa quốc. Thiên tử nhíu mày lại, trong lòng đương nhiên cũng rất lo lắng. Một lúc lâu sau ông ấy nói, tôi tin rằng lần này là cơ hội để Hoa quốc chúng ta mượn gió hóa rồng. Không vì điều gì khác chỉ bởi tôi tin tưởng binh sĩ của Hoa quốc chúng ta tin tưởng vào mọi người. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, đại lễ Hoa quốc được tiến hành đúng giờ, hơn nữa còn phát sóng trực tiếp toàn cầu. Lúc này, trong thiên tử các thiên tử mặc hoàng bào, đội mũ vua, uy nghiêm mà trang trọng, tay cầm thanh kiếm thiên tử, chân đi giày thêu rồng vàng, dẫn đầu trăm quan văn võ, dọc theo quảng trường thiên tử các đi bộ tới đài tế của đại lễ Hoa quốc. Trên đài tế, chiếc đỉnh đồng cửu châu khổng lồ đang phát sáng lấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên điêu khắc hình ảnh cửu châu, còn có rồng vàng phượng lửa cùng với các loại chữ cổ khó hiểu. Còn lúc này, phía trước của chiếc đỉnh cửu châu, trên quảng trường Long Kinh rộng hàng trăm nghìn hecta đã có 400.000 quân lính tập hợp nghiêm chỉnh, sừng sững. Bọn họ giống như một mũi lao, ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang đứng trên quảng trường, hùng dũng đứng dưới bầu trời. Giây phút này, gió mây giữa đất trời đều đang thay đổi bất thường. Đến cả trời xanh cũng phải kinh sợ khí thế hừng hực của đội quân 400.000 người này. Tất cả đội quân 400.000 người đều mặc quân phục vũ trang đầy đủ, vẻ mặt cương nghị, tay cầm súng. Mỗi ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh cửu châu khổng lồ ở trên đài tế. Không chỉ như vậy, trên quảng trường còn có đội hình xe tăng, đội hình đại bác và ma trận của các loại vũ khí tối tân. Thậm chí, còn có 8 vũ khí hạt nhân mạnh nhất của chiến bộ Hoa quốc. Lúc này, chiến bộ cùng với nhân dân của các nước cũng đều đang theo dõi đại lễ lần này của Hoa quốc qua các đài truyền hình quốc tế. Các vị tướng lĩnh của chiến bộ các nước cũng đang ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh quan sát. Bọn họ nhìn thấy đội quân 400.000 người chỉnh tề, sát khí ngút trời cùng với đội hình vũ khí chiến đấu xong thì vẻ mặt bỗng trầm ngâm. Đặc biệt là tổng bộ của Hiệp hội cao cấp 9 nước do Mễ quốc đứng đầu đã mở cuộc họp video. Không được, đế quốc chiến xa của tôi quyết định rút khỏi kế hoạch quân sự nhắm vào Hoa quốc lần này. Lúc này, trong video, một vị tướng lĩnh của đế quốc chiến xa vô cùng hoảng sợ la lên. Quá mức hùng mạnh, hiện giờ Hoa quốc đã hùng mạnh như vậy rồi. Chỉ riêng đội quân 400.000 người sát khí hừng hực kia đã khiến cho không ít các nước nhỏ khiếp đảm. Chỉ là truyền hình trực tiếp nhưng uy lực của đội quân ấy đã có thể khiến tướng lĩnh của các nước thực sự cảm nhận được Hoa Quốc không thể tùy ý xâm phạm. Vị tướng cấp 5 sao của Mễ Quốc Macmillan đang hút xì gà, người mặc quân phục trên vai gắn 5 ngôi sao vàng, trước ngực đeo đầy huân chương. Ông ta rít mấy hơi xì gà, nhìn vị tướng 4 sao của đế quốc chiến xa đang la hét ầm ĩ trong video nói. Tướng quân Bakran, bây giờ ông không có đường lựa chọn, chúng ta đã tập hợp hơn 1 triệu quân ở biên giới Hoa Quốc rồi. Nếu như bây giờ ông lựa chọn rút lui, ông và cả nước của ông đều trở thành đối tượng trừng phạt của các nước khác. Câu nói này của Macmillan tràn đầy ý uy hiếp, tướng quân Bakran tức giận đập vỡ chén trà chửi một câu tục tĩu nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, Macmillan nhìn các vị tướng quân khác trên màn hình hỏi. Còn ai muốn rút lui nữa không? Mọi người đều im lặng. Macmillan gật đầu rồi nhìn đồng hồ nói. 30 phút nữa, đúng giờ khai chiến. Lần này, chúng ta phải hủy diệt hoàn toàn Hoa Quốc. Trong lúc đó, ở Hoa Quốc, thiên tử mặc một bộ hoàng bào từng bước dọc theo bậc thềm bằng ngọc trắng leo lên đài tế, đầu tiên là cúi lạy ba cái trước chiếc đỉnh cửu châu. Sau đó, ông ấy quay người, ánh mắt phát sáng, lướt qua 400.000 tướng sĩ trên quảng trường, lớn giọng nói. Đại lễ Hoa Quốc chính thức bắt đầu. Đoàng, lúc này, khí thế hiên ngang từ trên người thiên tử hừng hực bốc lên cao. Sau đó, thiên tử bước lên xe chuyên dụng, đứng trên xe, phía sau là thủ trưởng chiến bộ và ông Long, bắt đầu tuần tra đội quân 400.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử phất tay lớn giọng nói. Các tướng sĩ, mọi người vất vả rồi. Sau đó, đội quân 400.000 người đồng loạt hô vang. Sinh ra vì Hoa Quốc, nguyện chết vì Hoa Quốc. Sinh ra vì Hoa Quốc, nguyện chết vì Hoa Quốc. Đội quân 400.000 người đều mang ánh mắt sắc bén, khí phách ngút trời. Lúc này, ba lực lượng hải quân, lục quân, không quân, kỵ binh, đội hình vũ khí tường đồng vách sắt như vạn lý trường thành. Sư đoàn Hồ Lang, khí thế phi thường. Thiên tử tuần tra ba vòng, rồi lớn giọng hô lên. Đội quân Hoa Quốc oai phong. Đội quân 400.000 người và cả trăm quan văn võ trên đài tế cùng hàng nghìn nhân dân đều đồng loạt hô vang. Thống nhất thiên hạ, đội quân Hoa Quốc oai phong, thống nhất thiên hạ, tiếng hô vang vọng đất trời, chấn động trăm quân của các nước. Cách chương.